thành thật tựa như nó chỉ là một chiếc gương bình thường. Ngay cả Trần Ngọc cũng phải hoài nghi, lúc đó hết thảy có phải đều là ảo giác của mình hay không? Nhưng Trần Ngôn Kính đã nói cửa ra ở trong đầm nước. Tại sao lại là chính xác? N48, quyển 3, Thâm Hải Mê Vụ, cách chương.